Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong cơm tối thì Lâm Thiệu Hoa đã từ công xã trở về. Mẹ Lâm tan tầm trở về. Cả Tiểu Lâm cũng tan học về nhà rồi. Người một nhà quây quần bên chiếc bàn nhỏ trong sân. Đón gió đêm mùa hè thổi vào. Hưởng thụ một bữa cơm phong phú sau một ngày làm việc vất vả. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thiệu Hoa rửa bát, mẹ Lâm thu dọn đồ đạc. Triệu Uyển Thanh là một người lười, cô vẫn theo thói quen như thế, nấu cơm nhưng không rửa bát. Tiểu Lâm đã ở trường học cả một ngày. Sau khi làm bài tập ở nhà xong, cậu ấy lập tức vây quanh chơi đùa với màn thầu. Tiểu Lâm rất thích đùa giỡn với màn thầu. Mặc dù tuổi tác của hai nhóc con khá chênh lệch nhau, Triệu Uyển Thanh quay về phòng ngủ tiếp tục đọc sách. Cô đọc trong chốc lát rồi bắt đầu viết đề cương diễn thuyết. Hôm nay Đồng Hiểu Hà đã nói phải tranh thủ công việc này trước mặt mọi người trong thôn. Như vậy chắc chắn phải bước lên nói vài lời. Triệu Uyển Thanh dự định phải bắt đầu chuẩn bị càng sớm càng tốt. Mới viết được hai đoạn thì Lâm Thiệu Hoa đã bước đến gần. Em đang viết cái gì? Anh dựa vào lưng cô hỏi. Triệu Uyển Thanh nói cho anh nghe cô dự định nuôi bò. DTV Lâm Thiệu Hoa nghe xong cũng im lặng một lúc. Hai mắt anh nhìn chằm chằm cô. Hỏi, vì sao lại muốn tham gia lao động? Triệu Uyển Thanh bị hỏi câu hỏi chí mạng. Trong thoáng chốc cô lập tức không được tự nhiên. Cố gắng che giấu biểu cảm trên mặt. Cô nói, chỉ là em cảm thấy một mình ở nhà thế này cũng không có việc gì làm. Ngoại trừ cuối tuần làm một ít bánh ngọt thì bình thường đều rất nhàn rỗi. Cô cũng không thể nói cho anh biết năm 77 sẽ khôi phục lại kỳ thi đại học. Cho nên cô phải dọn hết các chướng ngại. Không biết Lâm Thiệu Hoa có tin vào cách nói này của cô hay không? Anh chỉ thản nhiên khẽ gật đầu. Nuôi bò là một công việc nhẹ nhàng. Em tham gia lao động, làm công việc thế này cũng rất thích hợp. Triệu Uyển Thanh cũng gật đầu. Đúng không? Đúng không? Em cũng cảm thấy như vậy. Cho em nhất định em phải giành được phần công việc này. Cô nắm chặt bàn tay nhỏ. Cả người tràn ngập ý chí chiến đấu. Đêm khuya, sau khi vợ chồng hoàn thành bài tập nhỏ xong, người phụ nữ đã mệt mỏi tựa vào NGC người đàn ông ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, Lâm Thiệu Hoa vẫn mở to mắt như thế. Cơ thể mềm mại của vợ dán chặt vào cơ thể anh. Cách đó không xa còn có tiếng ngáy nho nhỏ của con trai truyền đến từ chiếc nôi đang lắc lư. Anh biết trên người cô có bí mật, nhưng xưa nay cô chưa muốn nói cho anh biết. Anh cũng không muốn ép buộc cô, chờ đến khi cô muốn nói, tự nhiên cô sẽ thẳng thắn. Vài ngày sau, trời đã nhá nhem tối, từng nhà cũng đã ăn cơm tối xong, đang ngồi hóng mát thì đại đội trưởng đã gõ chiêng tập họp tất cả mọi người. Mọi người tụ tập lại, lúc còn chưa hiểu có chuyện gì thì đại đội trưởng đã lên tiếng. Gần đây vì một số nguyên nhân mà công tác nuôi bò trong thôn của chúng ta phải để trống. Dứt lời, các thôn dân bên dưới đã che miệng lén cười. Đồng Phong Niên cũng lúng túng một lúc nhưng sau đó ông lập tức nói. Bò liên quan đến công việc sản xuất nông nghiệp của đội sản xuất nên công việc này vô cùng quan trọng. Điều khiến tôi cảm thấy vui mừng chính là có rất nhiều người trong đại đội đã chủ động đến tìm tôi. Họ đều muốn nhận công việc này, bởi vì quá nhiều người đến yêu cầu nên tôi đã đưa ra đề nghị để họ tự mình tranh thủ trước mặt cả thôn. Sau đó cả thôn sẽ bỏ phiếu lựa chọn, mọi người thấy thế nào? Cả thôn nhao nhao nói rất tốt, họ rất thích xem náo nhiệt thế này, một lát nữa còn có thể bỏ phiếu. Thật sự rất có cảm giác được tham dự. Cách chương.